Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, giải đấu Tokyo khai chiến. Uesugi ra cảnh quán. Vèo vèo vèo. Một người thiếu niên chính đang đạo quán bên trong di động với tốc độ cao. Trong tay kiếm gỗ như là một đạo cao tốc gió xoáy tùy ý cắt chém tất cả. Ong ong ong, chấn động kêu run sau khi chàng bên trong quán đứng lặng hơn 10 mộc nhân toàn bộ vỡ thành từng khối từng khối. Vù vù tương đương, Uesugi yêu dừng thân hình, hơi lau lau rồi dưới mồ hôi trán. Thế nhưng ánh mắt của hắn như cũ không có buông lỏng. Độ cao chăm chú duy trì chính mình hô hấp pháp. Một khắc, hai khắc, một giờ, hai giờ, hắn lại như một cái người gỗ như thế. Cầm kiếm đứng lặng ở tại chỗ. Ha tương đương, cuối cùng cũng coi như nhập môn. Uesugi yêu ở lá phổi xuất hiện một tia chướng đau sau khi dừng lại hô hấp pháp duy trì. Nhất thời cảm giác toàn thân một trận uể oải đau nhức. Quả nhiên tu hành hô hấp pháp bản chất tốt nhất vẫn là từ kiếm đạo vào tay. Bắt đầu, Uesugi yêu thầm nghĩ đến. Ở dựa theo hệ thống tối ưu hóa tập trung huấn luyện phương án tu hành sau khi vẻn vẹn một tuần, hắn liền đem lôi chi hô hấp thường trung tu hành đạp nhập môn hạm. So với tình trạng bình thường, ở thường trung trạng thái mặc kệ là tế bào sức sống vẫn là lực lượng tinh thần cường độ đều có một cái chất tăng lên. Tuy rằng hiện tại duy trì thời gian còn chưa đủ, thế nhưng mặt sau chỉ cần từ từ đem cái này trạng thái hướng về toàn thiên đi mở rộng là được. Uesugi yêu nghĩ lại tới trước thân thể trạng thái, lẳng lặng suy tư lên. Còn sót lại một tuần lễ. Như vậy, đón lấy chính là quen thuộc đem kiếm đạo hình thức hòa vào tennis bên trong. Chấm ngoặc kép, từng tổ huấn luyện phương án ở trong đầu bị sắp xếp ra. Sau khi đạo trường hậu viện tennis âm thanh chưa từng ngừng lại. Một tuần lễ sau, giải đấu Tokyo hội trường. Cái này do Tokyo gần 100 con trường học tham dự khu vực tính giải thi đấu bắt đầu rồi. Những này các nơi khu đội mạnh lại ở chỗ này đấu võ ra 4 chi. Cuối cùng tham dự toàn bộ Kanto khu vực Kanto giải thi đấu. Thật là nhiều người nha. Mukahi nhìn chung quanh, tiến đến Oshitari cùng Uesugi yêu bên người nhỏ giọng thầm thì nói. So với chỉ là món ăn khai vị khu vực cuộc thi dự tuyển tới nói, giải đấu Tokyo cấp bậc lập tức cao rất nhiều. Dự thi đội ngũ so với trước giải khu vực cũng càng thêm nhiều. Hiện tại ở Minh Mori Tennis trong công viên, tùy ý có thể thấy được những trường học khác tuyển thủ. Đương nhiên, ở Hiotei cái kia khổng lồ đám người chảy vào sau khi lập tức liền thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Đặc biệt là Hiotei cầm đầu cái kia 16 người. Xám trắng giao nhau chính tuyển áo khoác. Một chút nhìn lại liền làm cho người ta áp lực 10 phần uy nghiêm cảm giác. Hiotei vẫn là mạnh như thế thế nha. Nhìn thấy Hiotei vào sân sau khi vẫn canh giữ ở cửa công viên Inoue Mamoru trong lòng đọc thầm. Tiếp theo nhanh chóng chụp ảnh. Đặc biệt là đầu lĩnh đám kia tuổi trẻ thiếu niên. Ai có thể nghĩ tới. Trong bọn họ phần lớn đều là năm nhất tân sinh. Hiotei CLB Tennis từ khi Atobe biến cách sau khi. Thực sự là khí tượng đại biến. Mỗi một lần xuất chinh thi đấu, đều có một loại vấn đỉnh toàn quốc khí thế. Điều này làm cho hắn đối với Hiotei sau đó biểu hiện càng ngày càng chờ mong. Còn có Rokkaku, Ginka, Yamabuki, chấm ngoặc kép, trước trình diện một khu nhà trường mạnh ở đầu óc hắn xẹt qua. Những đội ngũ này đều là quanh năm chiếm lấy từng người khu vực tennis đội mạnh. Hơn nữa năm nay người mới mặt thật sự nhiều hơn không ít. Chấm ngoặc kép, Inoue Mamoru nội tâm có chút kích động. Nhiều năm qua chưa từng nên biến quy tắc ở Hiotei đánh vỡ sau. Đã cấp tốc khuếch tán ra. Trước phỏng vấn ban lão, liền nghe nói trường học của bọn họ cũng bắt đầu dùng năm nhất người mới. Còn thật là khiến người ta chờ mong. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến dẫn dắt Yamabuki trung học nhiều năm ban lão. Hắn là vạn phần cảm khái. Có người nói năm đó Nanchiro tiên sinh đều ở banda huấn luyện viên trên tay bị thiệt thòi banda huấn. Luyện viên cứ việc lớn tuổi, nhưng tầm mắt của hắn cùng cách cục vẫn là mạnh như vậy. Vẫn chưa từng hạ xuống. Đến là Sai Sun, Inoue có chút cau mày. Hắn thần tượng Nanjiro tiên sinh chính là Sai Sun tốt nghiệp. Thế nhưng lần này nhìn thấy Sai Sun đội ngũ thật giống cũng không có cái gì thay đổi. Đi theo chính tuyển mặt sau người mới đều là mặc thường phục. Yamabuki bên này, Sengoku Kyosumi con mắt ở đánh giá chung quanh. Trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Hắn cảm giác mình phi thường lucky. 2 tháng trước, CLB Tennis ở ban lão quyết định dưới. Cho phép năm nhất tham gia bên trong trường chọn lựa thi đấu. Hắn cũng bởi vậy bộc lộ tài năng, trở thành chính tuyển, đồng thời bởi vì hắn đặc hữu khí chất cùng tennis thiên phú. Còn bị Banda huấn luyện viên đặc biệt vừa ý, trải qua 2 tháng huấn luyện, thêm vào giải khu vực luyện tập, thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Hiện tại ở CLB Tennis, hắn đánh đơn thực lực đã có thể nói là độc nhất đương. Lại thêm vào Yamabuki bản thân ở đánh kép hung hăng. Hắn cảm thấy bọn họ liền ngay cả giải đấu Tokyo mạnh nhất số 1 hạt giống cũng chưa chắc không thể đụng vào. Dù sao nghe nói Hiotei bộ trưởng hiện tại cũng chỉ là cái năm nhất Sengoku. Nghiêm túc một điểm, ban lão nhìn thấy Sengoku có chút nhảy ra. Một bộ hiền lành nụ cười nhắc nhở. Ở đây nhưng là có rất nhiều thiên phú không kém ngươi người trẻ tuổi. Không nên khinh thường. Ban lão chắp tay sau lưng. Cười híp mắt trêu ghẹo nói, không thể so ta kém sao? Vậy ta thì càng thêm chờ mong. Sengoku nắm chặt nắm đấm, mang theo một vệt nụ cười tự tin nói, hắn tự giác không thua với những người khác. Ha ha, ban lão nhìn Sengoku thần sắc tự tin cười không nói, có loại này tiến thủ tâm thái, cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Một bên khác, Hiotei ở báo danh đánh dấu sau khi cũng tới đến chính mình thủ vòng đấu sân bãi. Giải đấu Tokyo không có tuyệt đối yếu. Thế nhưng Sakaki Taro quyết định phía trước mấy vòng thi đấu vẫn để cho bộ phận đội 2 thành viên đến luyện tập, từ trước giải khu vực tình báo đến xem. Coi như ở đây sao nhiều khu vực trong cường đội. Bọn họ Hiotei cũng là độc nhất đương đội mạnh. Có điều vì phòng ngừa bị người nhân tình báo kém âm đến. Hắn cũng sẽ ở đánh đơn tốt nhất bảo hiểm. Quán quân cùng huấn luyện hiệu quả ta tất cả đều muốn. Buổi sáng rút thăm sau khi giải đấu Tokyo thi đấu trực tiếp khai hỏa. Hiotei vòng đầu đối thủ là Tsunadatani học viện. Cuộc tranh tài này nghênh đón không ít người quan tâm. Trước, rất nhiều trường học vẫn bao phủ ở Hiotei thực lực cường đại dưới bóng tối. Lần này Hiotei thay máu. Không ít người cũng muốn tận mắt xem Hiotei còn có thể không tiếp tục hung hăng tiếp. Không có để bọn họ thất vọng. 5-0, Hiotei chiến thắng dễ dàng Tsunadatani học viện. Đặc biệt là cuối cùng 3 chàng đánh đơn. Hiotei lên sân 3 cái năm nhất tân sinh. Kết quả mỗi chàng đều ở khoảng 10 phút liền kết thúc. Hiotei triển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm thực lực để không ít trường học trong lòng nhút. Nhát. Hiotei vẫn là cái kia Hiotei, chỉ là lãnh đạo của bọn họ người trở nên càng thêm tuổi trẻ mà thôi. Sau đó vòng thứ 2, Hiotei đồng dạng quét ngang đối thủ, như cũ là 3-0 điểm số. Uesugi Yu thậm chí đều không có ở hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Bởi vì ở tại bọn hắn cách đó không xa một cái khác sân bóng, có mặt khác một nhánh hắn lưu ý trường học ở thi đấu. Sai Sun trước 2 vòng vận khí không tệ, đụng tới đều là Kuwakoni loại này tương đối kém đối thủ. Dựa vào đội trưởng Yamato, miễn cưỡng 4-1 cùng 3-2 thắng đi. Uesugi Yu nhìn thấy chính là 3-2 trận này. Nếu không phải Yamato thực lực không sai, Sai Sun e sợ vòng thứ 2 liền bị nhấc đi rồi. Tuy rằng thắng được thi đấu, thế nhưng Sai Sun tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ vòng kế tiếp đối thủ chính là phân đến cùng một nửa khu Hiotei Academy. Lấy Hiotei Academy thực lực, phía trước 2 vòng khẳng định không có vấn đề. Như vậy vòng kế tiếp bọn họ nhất định sẽ đối đầu Hiotei. Không có phần thắng chút nào. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ Yamato, Sai Sun chính tiền, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ý nghĩ này. Dù cho Hyotei tất cả đều là năm nhất, cũng không phải bọn họ có thể lay động. Sách, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ở phía ngoài xa nhất trên bậc thang. Nhìn Sai Sun mọi người thắng so với thua còn khó hơn xem vẻ mặt. Có chút xem thường, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy lần này đến quan chiến Tezuka, Fuji đám người. Thế nhưng bọn họ từng cái đều ăn mặc thường phục. Vừa nhìn sẽ không có lên sân cơ hội. Uesugi Yu ánh mắt lợi hại xuyên thấu đoàn người. Nguyên bản đang suy tư đối sách Tezuka như là cảm ứng được cái gì như thế. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là, hắn con ngươi hơi rụt lại. Theo bản năng giơ tay đỡ một hồi con mắt, Uesugi Yu quay về Tezuka khẽ mỉm cười. Xoay người rời đi, hắn tiếp đó sẽ cho Tezuka một cái vui mừng thật lớn. Tezuka khẽ cau mày, nhìn theo Uesugi Yu rời đi. Vừa nãy cái kia một vệt màu xám trắng áo khoác để hắn rõ ràng. Thiếu niên kia quả nhiên gia nhập chính là Hyotei, đồng thời vẫn là chính tuyển cầu thủ. Cái kia nụ cười, là khiêu khích sao? Tezuka buông xuống mí mắt, bên trong chớp qua một tia u quang. Tezuka, ngươi làm sao? Vừa nãy nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống là nhìn thấy gì người quen sao? Fuji lời nói đánh gãy hắn suy nghĩ. Tezuka rất nhanh lại khôi phục bình thường bình tĩnh dáng dấp. Trầm ngâm một chút nói. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề. Tezuka không quá muốn nói ra mình và Uesugi Yu sự tình. Há, có đúng không? Fuji mỉm cười như cũ. Nhưng không ai biết nội tâm hắn ý nghĩ. Ở hai người từng người trầm mặc thời. Tezuka bạn học, Fuji bạn học. Tại sao các học trưởng như thế lo lắng? Chúng ta không phải thắng thi đấu sao? Kikumaru cảm giác được không khí của hiện trường có gì đó không đúng. Hắn tiến đến Tezuka cùng Fuji bên người nhỏ giọng hỏi. Đó là bởi vì chúng ta vòng kế tiếp đối thủ là Hyotei Academy. Không đợi hai người giải thích. Một cái khác mang theo đen khung con mắt. Tay cầm một cái tiểu bút ký thiếu niên. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một bên. Ây, cái kia, chấm ngoặc kép, Kikumaru nhìn thiếu niên này có chút mộng. Hắn ở CLB Tennis lượm 2 tháng cầu. Có mấy người còn không quen biết. Ta gọi Inui Sadaharu, nhìn ra hắn nghi hoặc. Inui tự giới thiệu mình. Nói xong, hắn nắm bút cái tay kia nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Thấu kính mang theo một tia bạch quang. Ồ nha. Inui bạn học, người nói cái kia Hyotei rất mạnh sao? Rất mạnh, chấm ngoặc kép, Inui trầm mặc một hồi. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ở ta tính toán bên trong, chúng ta tỷ lệ thắng là 0%. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Inui trở nên trầm mặc. Lời kế tiếp, Tezuka, Fuji loại người thông minh này đều hiểu. Chuyện Việt, cầu đạo. Top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.